Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Võ Lâm. Động thủ đi, Trương Kế Phong một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Toàn bộ thân thể đã bày ra đến đối địch tư thế. Diệp Thần cười lạnh, động thủ cái gì? Đối phó ngươi ta còn cần động thủ. Bệnh thần kinh, nói xong xoay người lại đến Tương Mâu bên người, một tay lấy hắn nâng đỡ. Khinh bỉ nói đến, ta thật sự là buồn bực. Ta nhớ được ngươi khi đó ngươi chiến đấu năng lực còn có thể a. Làm sao gần nhất càng đổi càng yếu gà. Nói chuyện thời điểm, đem một khỏa trúc cơ linh đan để vào Tương Mâu trong miệng. Tương Mâu nghe được Diệp Thần lời nói, cũng là 10 phần im lặng. Đúng vậy a, tại nhận biết Diệp Thần trước đó, chính mình đụng phải đối thủ đều vô cùng yếu. Ai có thể nghĩ hiện tại đối thủ một cái so một cái đồ biến thái. Tương Mâu tại trước mặt bọn hắn một hiệp đều đi không dưới, bị vắng vẻ Trương Kế Phong sắp bị tức nổ. Tiểu tử này thật sự là quá coi thường người. Trong tay cây quạt nhanh chóng sát nhập, đã Diệp Thần không xuất thủ, vậy liền để tự mình ra tay thật tốt thu thập hắn một cái đi ân. Bịch, Trương Kế Phong vừa mới nghĩ động, lại phát hiện mình hai chân đã mất đi chi giác, thẳng tắp ngã xuống, không chỉ như thế, vẫn là mặt hướng xuống, đáng chết. Ba một thanh âm vang lên âm thanh, để Diệp Thần quay đầu nhìn sang, ý cười đầy mặt nói đến. Há, đúng, quên nói cho ngươi, ta là một tên thầy thuốc, muốn khống chế thân thể ngươi dễ như trở bàn tay. Trương Kế Phong nghe được câu này kém một chút khóc. Thầy thuốc làm sao? Thầy thuốc liền có thể tùy tiện khiến người ta mất đi chi giác. Ngươi đây quả thực là đang khi dễ người, bởi vì vừa mới cho Tương Mâu ăn là trúc cơ linh đan, cho nên hiện tại Diệp Thần cũng không có thời gian ở chỗ này nói nhảm. Nắm lấy Tương Mâu thân thể thẳng đường rời khỏi, khi đi ngang qua Trương Kế Phong bên người thời điểm, nhấp nhô để lại một câu nói, ta nói qua. Võ Lâm ta nhất định sẽ đi, nhưng không phải loại hình thức này. Gặp lại. Nói xong, Diệp Thần rời khỏi. Trương Kế Phong một mặt khổ bức nhìn chằm chằm Diệp Thần biến mất phương hướng, trong lòng có nỗi khổ không nói được đến a. Chuyện này là sao? Chính mình đường đường một người trúc cơ, vậy mà tại Diệp Thần không có động thủ tình huống dưới bị đánh ngã. Loại chuyện này nếu như truyền đi lời nói, thật sự là quá mất mặt. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ nói trước đó hai tên trúc cơ viên mãn cũng là bị Diệp Thần dùng loại phương thức này đánh ngã? Nếu thật là như thế, là không phải mình báo lầm Diệp Thần thật sự là thực lực đâu. Đi vào khát máu sân huấn luyện, Diệp Thần phát hiện Liệp Thương cũng không ở nơi này, ngược lại là còn đại võ tại cùng cả đám huấn luyện. Trực tiếp đem Tương Mâu ném tới một cái không có người địa phương chính mình tu luyện. Diệp Thần cùng mấy người bắt chuyện qua, đi vào Vương Bân gian phòng. Chính mình đi hơn 10 ngày, thằng nhãi con này không biết qua được thế nào. Mở cửa phòng, Diệp Thần bị trước mắt tràng cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Vương Bân đang ngồi ở một cái gì nhỏ phía trên. Bên người có hai cái lêu lồng ân cần biểu diễn cái gì đậu phộng. Tiểu tử này mấy ngày nay qua như thế nhàn nhã à. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng có chút khó chịu nói thầm. Phòng cửa bị mở ra, Vương Bân trong lúc nhất thời cũng có chút quay cuồng. Quay đầu nhìn sang, gặp tới cửa Diệp Thần. Cọ một chút đứng lên, vội vàng đem hai cái quỷ thu lại. Sư phụ, người rốt cục tới rồi. Nói chuyện thời điểm, biểu lộ có chút lơ lửng không cố định, hiển nhiên muốn giấu giếm sự tình gì. Tiểu tử ngươi qua ngược lại là tiêu diêu tự tại a. Sớm biết cái dạng này, ta thì không cần phải đem ngươi quan ở chỗ này, mà chính là cho ngươi ném tới mộ địa đi. Diệp Thần từ tốn nói. Vương một mặt khẩn trương, đừng làm rộn. Chính mình sư phụ có thể là chuyện gì đều có thể làm đi ra người. thoáng cái mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ trạng thái nói ra. Sư phụ, ta là dựa theo ngài yêu cầu, chuyên tâm đoán luyện, không có lười biếng, chỉ là cái này chút tiểu quỷ đã bị ta thu phục. Được, vì sư biết, nhìn thấy Phương Bân bộ kia đáng thương bộ dáng. Diệp thần cũng thì không nói gì thêm, đối với tên đồ đệ này, Diệp thần vẫn là vô cùng yêu thích. Tuổi còn nhỏ thì nắm giữ thiên sát nhãn, còn có thể thấy rõ ràng đối dùng tay làm, đúng là không dễ. Vương Bân cười hắc hắc, rất đi mau đi ra. Sư phụ, người nhìn ta gần nhất tốc độ tiến bộ vẫn được sao? Diệp thần không nói nhảm, trực tiếp đem một khỏa trúc cơ linh đan đưa cho hắn. Sư phụ muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nắm chặt thời gian để cao mình thực lực, phối hợp Liệp Thương bọn họ, bảo vệ tốt người trong nhà, có thể làm được hay không? Vương Bân nhìn thấy Diệp Thần nghiêm túc như thế biểu lộ. Một mặt nghiêm túc nói đến, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nói xong, cầm qua đan dược, sư phụ, đây là cái gì đan dược? Ăn có thể tăng lên thực lực ngươi đan dược, vốn là Diệp Thần là muốn cùng mấy cái nữ nhân làm. Một cái ngắn gọn cáo biệt, có thể là nhớ tới đến có chút phiền phức, cũng liền bỏ ý niệm này đi, trực tiếp về đến trong nhà, cho phụ mẫu lưu lại một số lớn đan dược. Những đan dược này cũng có thể ích thọ dưỡng nhan, bây giờ phụ mẫu không thiếu tiền, Diệp thần chỉ là hy vọng bọn họ thân thể có thể càng tốt hơn một chút. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp thần dự định một người đi võ lâm. Lần này tiến lên, không biết gặp được cái dạng gì sự tình, càng không biết trong chốn võ lâm hội có cái gì dạng cao thủ. Đi vào vừa mới cùng Trương Kế Phong giao thủ địa phương, chỉ thấy hắn chả nằm trên mặt đất, bên người xác thực là một đại chúng người, từng cái khoa tay múa chân, thiếu không ai chơi lên trước nâng. Cái niên đại này, gặp phải loại này người ai cũng đều không dám tùy tiện tiến lên. Có trời mới biết đối phương có phải hay không một cái người giả bị đụng. Loại tràng diện này để Trương Kế Phong có loại muốn chết cảm giác. Chính mình chỉ là một sứ giả. Đến đây thông báo Diệp Thần thực hiện ước định. Ai ngờ người ta cũng không lớn lực chính mình không nói. Còn đem chính mình biến thành cái bộ dáng này, nhìn xem. Chúng ta thế tục người bao nhiêu nhiệt tình, như thế thích ngươi. Diệp thần đứng ở trong đám người nhìn lấy Trương Kế Phong từ tốn nói. Nghe được Diệp thần thanh âm, Trương Kế Phong quả thực sắp điên. Tiểu tử, ngươi cái này hỗn đản, tranh thủ thời gian buông ra cho ta. Hắn không có nhận đến qua như thế sỉ nhục. Cả người tâm tình cực kỳ không tốt. Diệp thần nhẹ nhàng vung tay lên. Trương Kế Phong trong nháy mắt cảm giác được chính mình thân thể đã khôi phục chỉ có. Không nói hai lời, xoay người rời đi, hắn gánh không nổi cái này người. Diệp thần theo sát về sau. Ai ai ai, ngươi không phải mang theo ta đi võ lâm sao? Làm sao chính mình đi trước? Trương Kế Phong dường như làm như không nghe thấy, nhanh chóng đi thẳng về phía trước, mà lại tốc độ càng chạy càng nhanh. Giờ này khắc này hắn có một loại ý nghĩ, khoảng cách Diệp thần xa một chút, cái này tiểu sát tinh, người nào cách hắn gần, người nào liền xui xẻo, dường như theo hắn trong tư liệu biểu hiện đều là như thế. Diệp thần ở phía sau theo đuổi không bỏ, vừa đi vừa trong miệng nói liên miên lải nhải, ta đều cũng định theo ngươi cùng một chỗ trở lại võ lâm. Chẳng lẽ ngươi không cần phải cảm thấy là một kiện đặc biệt có mặt mũi sự tình sao? Còn có, ngươi cùng ta giảng một chút võ lâm sự tình thôi. Ta chưa từng đi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Không đến bao lâu, Trương Kế Phong rốt cục chịu đựng không nổi. Mà lại lúc này hai người đã đi tới một người viên thưa thớt địa phương. Xoay người, tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối. Ngươi có thể đối phó ta, chỉ là may mắn mà thôi. Trong võ lâm, loại này ra bất ngờ sự tình còn có rất nhiều. Đơn thuần dùng võ người có thể sẽ trúng chiêu. Thế nhưng là ngươi không nên quên, Trịnh gia sự tình, nhà bọn họ là một cái vô cùng không tầm thường gia tộc. Một khi bọn họ trái với điều ước muốn sớm đối phó ngươi. Đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Nghe được Trương Kế Phong câu nói này, Diệp Thần trong nháy mắt không có tính khí. Đúng vậy a, đối phó một số thuần túy dùng võ tự nhận, hắn có là biện pháp, thì dựa vào bản thân công pháp thì có thể đối phó. Thế nhưng là nếu như đụng phải đồng dạng tinh thần lực khống chế đặc biệt mạnh gia tộc, người nào dám cam đoan chính mình phương pháp thì hữu dụng đâu. Mà lại, có trời mới biết Trịnh gia sau lưng có cái gì to lớn chống đỡ. Vậy ngươi nói cho ta một chút Trịnh gia a. Dù sao sớm muộn ta đều muốn cùng bọn họ đối lên. Đến lúc đó cũng tốt có một cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Thần hỏi, Trịnh gia, Trương Kế Phong cười lạnh, thực không dám giấu giếm. Trịnh gia tại Võ Lâm cũng là một cái thập phần thần bí gia tộc. Bọn họ bình thường rất ít tham gia trong chốn Võ Lâm hoạt động. Không người nào dám đi chọc bọn hắn, bởi vì bọn hắn tà môn. Dựa vào, Diệp Thần có loại muốn đánh người xúc động. Lời nói này đến, cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Hai người dùng chỉnh một chút một ngày thời gian, đi vào một cái sơn mạch cuối cùng. Nơi này là xuyên thành khu vực biên giới, núi non trùng điệp, liêu không có người ở. Trương Kế Phong xoay người, đối với Diệp Thần nói ra, tiểu tử, ta biết ngươi cùng hiện tại Hoa Hạ số một thủ trưởng quan hệ mật thiết. Cho nên, nói cho ngươi một câu, Võ Lâm cũng không phải là thế tục đơn giản như vậy. Riêng là ngươi sắp đối mặt lôi đài, đó là một loại cực kỳ tàn khốc sự tình. Ngươi nghĩ kỹ sao? Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó mỉm cười. Ta có thể cho rằng ngươi đây là tại quan tâm ta. Vẫn là sợ ta đi về sau, để lộ ngươi vết thương. Trương Kế Phong muốn thổ huyết. Đậu phộng, tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu. Tính toán, phó thác cho trời đi ngay sau đó. Hắn mang theo Diệp Thần đi đến sơn mạch cuối cùng. Đi vào một cái cửa đá trước mặt, chậm rãi đẩy ra cửa đá. Mời đi, hoan nghênh ngươi đi vào Võ Lâm. Mong ước ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài. Diệp Thần cười cười, không nói gì, thẳng đường đi vào. Đối với hắn mà nói, kiếp trước đi qua địa phương, so nơi này ấy muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Chính mình y nguyên có thể sinh tồn đi xuống. Không chỉ như thế, còn sinh tồn đặc biệt tốt, loại địa phương này tính được cái gì? Hai người vừa mới bước vào cửa đá bên trong, liền nghe đến một cái cực kỳ nữ tử yếu đuối thanh âm, không muốn. Thả ta ra, van cầu các ngươi, thả ta ra, trong nhà của ta còn có nãi nãi muốn chiếu cố. Một đoạn tiếng cầu xin tha thứ âm xen lẫn giọng, nghẹn ngào, Diệp Thần cũng không có đi nhìn. Mà chính là quay đầu một mặt chế giễu đối với Trương Kế Phong hỏi. Đây chính là Võ Lâm, một cái tùy ý khi dễ cô gái yếu đuối địa phương. Trương Kế Phong nghe được cái thanh âm này, cũng là vô cùng xấu hổ. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới trở lại Võ Lâm thì gặp phải loại chuyện này. Mặt mò đỏ ửng, đây chỉ là một kiện ngoại lệ. Ngoại lệ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Quay người hướng thanh âm phát ra tới địa phương đi qua. Không có có bao xa, liền thấy 4-5 cái người mặc bạch hồng tử đạo bào thanh niên chính đối một cái thanh xuân thiếu. Nữ tiến hành đùa giỡn, một thanh niên bài đã đặt ở nữ tử trên bờ vai. Lại nhìn nữ tử kia biểu lộ, 10 phần kinh khủng, sắc mặt đã trắng xám vô cùng, bi thương cùng tuyệt vọng nước mắt không ngừng chảy xuống. Ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Bà nội ngươi phụng dưỡng vấn đề chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hôm nay thì bồi mấy người chúng ta tốt thật khoái hoạt một cái đi. Một thanh niên nói chuyện, thời điểm mặt mũi tràn đầy bị ổi. Diệp Thần ở một bên nhìn lấy, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nãi nãi, rõ như ban ngày thì dám nói ra như thế lưu manh lời nói. Thật mẹ hắn đáng chết. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Bỗng nhiên một thanh âm đánh gãy hắn động tác. Đây là một cái cực kỳ ngọt ngào thanh âm. Các người thật sự là cả gan làm loạn. Vậy mà tại nơi đây đùa giỡn một cái tiểu nữ hài. Đạo thanh âm này xuất hiện, để Diệp Thần tim đập rộn lên. Lão thiên, trên đời vậy mà lại có như thế ngọt ngào thanh âm. Mình ngược lại là muốn nhìn, đạo thanh âm này nữ nhân hình dạng thế nào trong lúc nhất thời. Trên mặt hắn tránh qua một đạo bỉ ổi biểu lộ, lôi kéo Trương Kế Phong ngồi xổm xuống, thuận thế là một dấu tay chớ lên tiếng. Trương Kế Phong đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần mẹ nó. Con hàng này còn nói mình chính nghĩa. Hiện tại hành động cùng những tên lưu manh kia khác nhau ở chỗ nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.